Tẫn Hoan Nhan, chương 177, Kiêu Binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tình không lớn, bất quá chỉ là mấy cấm vệ quân cùng binh lính trong thiết vệ doanh cãi nhau nổi lên tranh chấp. Thiết vệ doanh tự xưng là tinh binh đệ nhất đại tấn. Cấm vệ quân bảo vệ hoàng thành, càng là bình khí hiên ngang. Cái này đụng phải một chỗ, tựa như mũi kim chống lại mạch mang, không nháo ra chút động tĩnh mới là lạ. Ngay từ đầu mắt nhau, rất nhanh chỉ vào mũi mắng chửi. Đợi Tư Tĩnh chạy tới, quân Hán đã động thủ. Chung quanh một đống binh lính, không ai khuyên can, ngược lại chia làm hai đống. Mỗi người vì người của mình hò hét cổ vũ. Đánh hắn, đừng khách khí, đánh bại những tên khốn này. Còn có những lời nói thô tục không chịu nổi. Hùng hùng hổ hổ, không biết là cố ý hay vô tâm. Những binh lính này vây thành một vòng. Sau khi Từ Tĩnh tới, cũng không nhường ai. Đám người từ thập nhất đi theo nổi giận. Lớn tiếng quát, thấy thế tử, còn không mau tránh ra. Không biết là quân Hán nào hô một câu. Thế tử gì không thế tử. Chúng ta liền nhận Mộ Dung đại tướng quân. Ta chỉ nhận ra thế tử Định Quốc công chúng ta. Từ thập nhất trong lòng nổi giận, cổng nóng rút bảo đao ra, giận dữ nói, đều tránh cho ta, bằng không, đừng trách ta chờ không khách khí. 500 thân binh, có 100 lưu thủ Bắc Hải Vương phủ, Từ Tam dẫn 30 thân binh canh giữ ở Triệu phủ. Thân binh còn lại, đều theo Từ Tĩnh cùng xuất chinh. Lúc này hơn 10 thân binh vây quanh phía sau Từ Tĩnh. Mỗi người thân thủ dũng mãnh, đồng loạt rút binh khí ra, giận dữ hô một tiếng, tránh ra. Trong quân, chỉ dựa vào thân phận, căn bản không thể đàn áp được kiêu binh dũng tướng. Chúng thân binh sáng binh khí, đám quân Hán kia mới không tình nguyện tránh ra. Về phần mười mấy người đánh đến hứng khởi, căn bản cũng không nghe thấy những động tĩnh này, tiếp tục quyền cước bay ngang. Từ Tĩnh lạnh lùng liếc mắt một cái, chợt ra tay, lật đổ một quân Hán cách gần nhất. Từ Tĩnh trời sinh cự lực, đem quân Hán cao trắng kia trên không trung một vòng, sau đó ném ra thật xa. Quân Hán cao hơn 9 thước kia giống như búp bê vải, bay lên giữa không trung, tiếp theo nặng nề ngã trên mặt đất, ngã rầm một tiếng, không biết ngã cánh tay hay gãy chân. Đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết thê lương, chúng quân Hán đều cả kinh, theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Người quen biết với quân Hán kia đã vọt tới. Tôn Nhị, người thế nào? Tôn Nhị thân là tinh nhuệ của cấm vệ quân, kêu thảm thiết liên tục, cánh tay lão tử bị gãy, gọi quân y đi. Dứt lời, bóng đen thứ hai lại bay tới, ba một tiếng nặng nề rơi xuống đất. Trùng hợp, cũng là người của cấm vệ quân. Các quân gia cấm vệ quân vừa sợ hãi vừa giận, vừa hô to gọi quân y. Một bên nhanh chóng đến chỗ Mộ Dung đại tướng quân bẩm báo. Lúc quân y đến, trên mặt đất đã nằm 4 người. Một khắc trước đám quân gia diễu võ dương oai đánh nhau, chỉnh tề nằm trên mặt đất kêu rên, hoặc là nâng cánh tay, hoặc là ôm chân. Mộ Dung đại tướng quân vội vàng chạy tới, nhìn thấy một màn này, cũng nhanh chóng trầm mặt. Một tiếng quát lạnh, tất cả quân Hán vây xem góp vui đều cúi đầu rời khỏi mấy thước, nhường cho một khu đất trống lớn. Lúc này, Thế tử Định Quốc công cũng chạy tới. Thế tử Định Quốc công năm nay 48 phần 10, so với Mộ Dung đại tướng quân còn lớn hơn mấy tuổi. Cuộc sống quân doanh nhiều năm, sớm dưỡng ra một thân bưu hãn lợi hại khí. Thế tử Định Quốc công nhanh chóng nhìn lướt qua binh lính cấm vệ quân đang nằm trên mặt đất kêu thảm thiết, lại liếc mắt nhìn binh lính thiết vệ doanh. Cũng may, Thế tử Bắc Hải Vương đối với binh lính thiết vệ doanh coi như hạ thủ lưu tình, đạp ngã 3 người, không có gãy tay gãy chân, đều là vết thương ngoài da. Định Quốc công thế tử trong lòng hơi bình tĩnh, lại cẩn thận đánh giá, trong lòng âm thầm khiếp sợ không thôi. Vị thế tử Bắc Hải Vương này, xuất quyền như gió, thân ảnh nhanh chóng, thân thủ cực kỳ lợi hại. Các tinh binh thiết vệ doanh, ở trước mặt hắn nhiều nhất chống đỡ 2-3 hiệp, đã bị đánh đến không tìm được răng. càng khiến người ta sợ hơn chính là Bắc Hải Vương Thế Tử khí lực kinh người. Lúc này lại xách theo một binh sĩ cấm vệ quân, tựa như mang theo một quả bắp cải, ném ra ngoài. Mộ Dung đại tướng quân nhướng mày, nhanh chóng ra tay, bắt lấy binh lính bay lên không trung, cả người lại bị dẫn lui về phía sau vài bước, miệng hổ đau đớn, có thể thấy được Từ Tĩnh khí lực lớn bao nhiêu. Thỉnh Thế Tử dừng tay. Định Quốc Công Thế Tử cao giọng nói. Mộ Dung đại tướng quân bình tĩnh lại, cũng há mồm nói, xin Thế Tử tạm thời dừng tay. Từ Tĩnh giống như không nghe thấy, đem hai quân Hán cuối cùng đều thu thập, mới dừng tay. Không đợi Mộ Dung đại tướng quân làm khó dễ, Từ Tĩnh liền cười hì hì lại đây. Mộ Dung đại tướng quân, vừa rồi ta thấy mấy người bọn họ ở chỗ này ra chiêu, nhất thời kỹ xảo ngứa ngáy, liền cũng động thủ chơi một hồi. Ta chê bọn họ vướng bận, liền để cho bọn họ bay xa một chút, phải không? Chuyện gì đã xảy ra với họ vậy? Một đám hô to gọi nhỏ, còn gọi quân y tới đây. Mộ Dung đại tướng quân. Mộ Dung đại tướng quân nghiêm túc nói cười, khóe miệng khẽ giật giật, ra vẻ lạnh nhạt đáp. Mấy người bọn họ tập võ không tinh, thân thủ bình thản, làm cho Thế Tử thấy cười. Từ Tĩnh vẻ mặt ghét bỏ, mấy người này quả thật quá kém, đường đường là cấm vệ quân, sao còn có túi rượu bực này, ngay cả hai chiêu của Thế Tử ta cũng không chống đỡ nổi. Lên chiến trường cũng chính là cho người ta món ăn. Hôm nay chúng ta vừa mới khởi hành, sai người đưa bọn họ trở về dưỡng thương đi, đừng liên lụy đến người khác. Mộ Dung đại tướng quân. Mộ Dung đại tướng quân nuốt xuống lửa giận trong lòng, đáp một tiếng, gọi một thân binh tới, phân phó nói, cho mỗi người bọn họ một con ngựa, để cho bọn họ tự mình trở về. Mặt khác, truyền bản tướng quân hiệu lệnh, lệnh cho cấm vệ quân trên dưới đều phải tuân thủ quy củ hành quân của đại quân. Ai dám gây sự, nhất định phải nghiêm trị. Từ Tĩnh đại lạt lạt tiếp một câu, không có việc gì, ai dám gây chuyện, bản Thế Tử tự mình ra tay giáo huấn hắn. Mộ Dung đại tướng quân liếc mắt nhìn Từ Tĩnh một cái, lại nở nụ cười, vậy đa tạ Thế Tử. Từ Tĩnh nhếch miệng cười, chút chuyện nhỏ này không đáng nhắc tới. Thế Tử Định Quốc Công đi tới, vẻ mặt xấu hổ chắp tay tự trách, mặt tướng trị quân không nghiêm, còn phải làm phiền Thế Tử ra tay, mặt tướng khuôn mặt già nua này cũng không còn mặt mũi. Từ Tĩnh cười nói, đại quân hành quân vất vả, quân Hán đều là hạng người trẻ tuổi lực tráng. Hơn nữa, lần này là hai lộ đại quân cùng nhau xuất động, lẫn nhau đều không quen thuộc, náo loạn một chút cãi vã không có gì đáng ngạc nhiên. Phùng tướng quân không cần vì vậy mà tự trách mình. Lại nói tiếp, ta cũng có chỗ không đúng. Trong quân náo loạn, vốn nên để hai vị tướng quân xử trí binh lính dưới trướng mình. Ta mạo muội xuất thủ, cũng không hợp quy củ. Hai vị tướng quân đừng để trong lòng. Thế Tử Định Quốc Công cũng cười, chắp tay, Thế Tử khách khí. Thế Tử theo đại quân xuất chinh, thay Thái Tử Điện Hạ ra tay giáo huấn những kiêu binh này, lẽ ra phải làm. Lát nữa Thái Tử Điện Hạ hỏi, kính xin Thế Tử che lấp một hai cho bọn họ. Nói không phải là dễ dàng để nuôi dưỡng một người lính có trình độ. Đại chiến trước mắt, lại để bọn họ mang tội lập công, vì Đại Tấn xuất lực. Từ Tĩnh vui vẻ đáp ứng. Mộ Dung đại tướng quân bị phơi ở một bên, cách trương.